Are you ready? Chồng lấy chồng rau. Chồng gọi cứ lấy chồng. Ta nói nó rau. Lấy chồng. Chồng gọi cứ lấy chồng. Đã về trên khắp nẻo đường quê, ai cũng hà hê đi mua sắm cho ba ngày Tết. Nào là mai đào, cúc vàng, bánh trái xum xuê, kìa ông như đồ ngồi viết bao câu chúc vui ghê. Ta nói nó vui gì đâu, nhất là khi ngồi cùng nhau. Đến giao thừa tới, ngồi tung quanh bếp than hồng, rồi tự nhiên mẹ nhắc, sao mày còn chưa chịu lấy chồng? Ta đến nơi thôi mẹ ơi đừng nhắc gì không có vui. Ta đến nơi xin chúc ông bà mẹ cha một năm mới luôn bình an, sức khỏe thì luôn cường tráng, con cháu sẽ hứa chăm ngoan. Qua năm con sẽ chọn ra một chàng tân lang, để mong có thêm cục vàng cho tết năm sau chọn vẹn là vui cả làng. Tới nơi nhìn ai ai cũng thấy thảnh thơi, đâm củi nhiều bước sang năm mới, mong rằng nguyên năm sẽ phơi phới. Tết miền Tây vui nhất là đây, Tết miền Trung pháo nổ đùng đùng, Tết miền Bắc là vui hết nát, Tết trên mọi miền tổ quốc tưng bừng. Tết đã về trên khắp nẻo đường quê, ai cũng hả hê đi mua sắm cho ba ngày Tết. Nào là mai đào, cúc vàng, bánh trái xum xuê, kìa ông như đồ ngồi viết bao câu chúc vui ghê. Ta nói nó vui gì đâu, nhất là khi ngồi cùng nhau. Đêm giao thừa tới, ngồi tung quanh bếp than hồng, rồi tự nhiên mẹ hề nhắc, sao mày còn chưa chịu lấy chồng vậy? Ta đến nơi thôi mẹ ơi đừng nhắc gì không có vui. Đến nơi xin chúc ông bà mẹ cha một năm mới luôn bình an, sức khỏe thì luôn cường tráng, con cháu sẽ hứa chăm ngoan. Qua năm con sẽ chọn ra một chàng tân lang, để mong có thêm cục vàng cho tết năm sau chọn vẹn là vui cả làng. Bao em nhỏ thì mơ ước lì xì to, còn người lớn thì mơ ước được làm trẻ con. Vì người lớn thì đâu có ai lì xì, không chịu đâu con chúc rồi được con một cái đi nè. Tết đến nơi xin chúc ông bà mẹ cha một năm mới luôn bình an, sức khỏe thì luôn cường tráng, con cháu sẽ hứa chăm ngoan. Qua năm con sẽ chọn